Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, đệ 1497 chương làm người tưởng trừ nàng ý tưởng. Những người đó nhìn đến bên này người, đã sắp lòng tuyệt vọng, lập tức dâng lên hy vọng, nhanh hơn nện bước chiều bên này chạy tới. Những người này nếu thực lực cường nói, kia bọn họ phải cứu. Nếu đối phương thực lực không cường, kia cũng có thể ngăn cản một thời gian. Vì bọn họ thắng được chạy trốn cơ hội, bọn họ chạy tới. Những cái đó linh thú cũng đi theo chạy tới. Mỗi một con đều có 7-8 mễ trường, trường một đôi cánh, lại không thể giống như điểu tộc giống nhau phi. Trên người giống như liệp báo giống nhau mọc đầy báo văn. Trên đầu trường thật dài sừng, chúng nó một bên truy, một bên ở phía sau chu lên. Thanh âm kia xuyên thấu màng tai, đâm thẳng trái tim Môn Sơ. Những cái đó là cái gì linh thú? Tư Mã U Nguyệt nghe thanh âm kia, cảm thấy từ trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi. Thanh âm kia rõ ràng cùng trẻ con khóc đề thanh như vậy tương tự. Chính là trẻ con thanh âm làm người trìu mến. Thanh âm này lại làm người sợ hãi. Đây là cổ điêu. Vu Lăng Vũ nhìn đám kia tựa điểu phi điểu, tựa báo phi báo, trên đầu trường một sừng linh thú, thấp giọng nói, cổ điêu. Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên nghe nói loại này linh thú. Thấy những người khác sắc mặt đều có chút ngưng trọng, nói, bọn người kia rất khó đối phó, có điểm khó giải quyết, nhưng là còn hảo, so sánh với những người khác, Vu Lăng Vũ cũng không có một chút lo lắng. Những người đó càng ngày càng gần, bọn họ phía sau cổ điêu thoạt nhìn cũng càng lúc càng lớn. Tư Mã U Nguyệt có thể càng thêm tinh tường cảm giác được trên người chúng nó hơi thở. Hiên Khâu gia cùng Đông Lai gia cũng không có đào tẩu ý tứ. Xem ra tuy rằng có chút cảnh giác, lại vẫn như cũ có nắm chắc đối phó được những cái đó gia hỏa. Lăng Vũ, ngươi xem, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến chạy tới đám kia người có cái còn tình hình bóng quen thuộc. Là Ngụy Tuyết Trúc. Không nghĩ tới Dương gia người cư nhiên chạy đến chúng ta phía trước đi. Không cần coi thường những cái đó đại gia tộc thực lực, Vu Lăng Vũ nói. Tìm tới nơi này lộ, vẫn là không khó. Nói như vậy, chúng ta tốc độ xác thật có điểm chậm mà ni. Tư Mã U Nguyệt cảm khái. Nếu Dương gia tới, kia thế lực khác cũng có khả năng đã tới. Chúng ta lựa chọn chính là vòng mà an toàn lộ tuyến. Bằng không ngươi cho rằng, chúng ta thật sự sẽ đi lâu như vậy. Vu Lăng Vũ nói, Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là, các nàng đi rồi nửa năm nhiều đâu. Hiên Khâu Hạc bọn họ chế định lộ tuyến, tuy rằng tha một chút, nhưng là dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm mà ni. Đây là bảo tồn thế lực. Hảo biện pháp, đến nơi đây tới, chân chính yêu cầu chính là thực lực, không nhất định là trước sau, bằng không có mệnh đi vào, lại không có mệnh ra tới, đừng rời khỏi ta, thấy cổ điêu đến gần rồi, Vu Lăng Vũ theo bản năng dặn dò, Tư Mã U Nguyệt bắt lấy hắn quần áo, cười nói, như vậy tổng có thể đi. Vu Lăng Vũ xem nàng khó được nghịch ngợm bộ dáng, cũng cười, vươn một bàn tay dắt lấy tay nàng, nói, như vậy là được, theo những người đó chạy tới gần. Hiên Khâu gia cùng Đông Lai gia cũng gia nhập tới rồi chiến cuộc. Tư Mã U Nguyệt đi theo Vu Lăng Vũ bên người, căn bản không có động thủ cơ hội. Nhìn này vượt qua chính mình năng lực chiến đấu, nàng trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn, tăng lên thực lực a. Chờ đem cha mẹ sự tình xử lý xong, nàng cũng muốn bế bế quan, bằng không tại đây cường giả như mây nội vây, chính mình liền mở miệng quyền lợi đều không có. Nếu để cho người khác biết nàng ý tưởng, thế nào cũng phải trừ nàng không thể. Rõ ràng ở Tư Mã gia mới thăng cấp, hiện tại lại muốn thăng cấp, cũng không nhìn xem nàng hiện tại mới nhiều ít tuổi, liền có như vậy thành tựu. Hiện tại còn ở nơi này nghĩ nàng thực lực không cao. Thật là thiếu tấu, chiến đấu cũng không có liên tục bao lâu. Có thể tới nơi này tới, hai đại ẩn tộc thực lực đều không phải thổi. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên mặt đất thi thể, nói, này cổ điêu máu nghe còn rất hương. Hoa hoa, lộng hai cổ thi thể lại đây, quay đầu lại lộng canh thịt uống, được rồi. Hoa hoa đối ăn từ trước đến nay không cự tuyệt. Này cổ điêu tuy rằng thực lực tương đối cường, nhưng là các nàng thịt cũng không có cái gì linh lực. Đông Lai Ly nói, không quan hệ, ta cũng không phải vì ăn chúng nó linh lực. Tư Mã U Nguyệt đáp, nếu các ngươi không cần nói, liền đều tặng cho ta đi. Có thể chứ, ngươi muốn có thể cầm đi. Đông Lai Ly đối này đó thi thể không có một chút hứng thú. Vậy cảm ơn, Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói. Sau đó nhìn Hiên Khâu Chí bọn họ, chúng ta cũng không cần. Hiên Khâu Chí chủ động cho nàng, quay đầu lại lộng canh mời các ngươi uống. Tư Mã U Nguyệt đối Hiên Khâu Chí nói. Sau đó đối Hoa Hoa phân phó, cho ta lưu mấy chỉ, dư lại đều cho ngươi. Thật sự, Hoa Hoa kích động, hóa ra càng nhiều đóa hoa, đem những cái đó cổ điêu toàn bộ nuốt đi vào. Đông Lai gia không ít người trong mắt đều hiện lên một tia khinh thường. Chỉ có những cái đó hạ tiện người mới có thể khế ước như vậy cấp thấp linh thú. Đa tạ các vị thi lấy viện thủ. Dương Vị mang theo Dương Cao Minh bọn họ chiều mọi người, được rồi. Cái đại lễ, hừ, Dương Vĩ, ngươi chiều này họa thủy đông giận thật không tồi a, là Đỗ Nam Hảo dạy ngươi sao? Đông Lai Ly đối Dương gia cũng không có cái gì hảo cảm, biết bọn họ cùng Đỗ Nam gia đi gần, nói, cô nương hiểu lầm, chúng ta cũng không phải cố ý nhầm vào các ngươi, chẳng qua nhìn đến có người liền sẽ theo bản năng cầu cứu. Dương Vĩ nói, hừ, mặc kệ ngươi có phải hay không, hiện tại nguy cơ đã giải trừ, các ngươi có thể rời đi. Đông Lai Ly nói chuyện không chút khách khí, xem ra đối này Dương gia không phải giống nhau không hảo cảm a. Đứng ở mặt sau Ngụy Tuyết Trúc nhìn đến trong đám người Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ, theo bản năng mà hô, là ngươi, Dương phu nhân, thật đúng là xảo a. Tư Mã U Nguyệt đáp, phu nhân, vị này chính là. Dương Cao Minh hỏi, Ngụy Tuyết Trúc sắc mặt trở nên có chút không được tự nhiên, nói, nàng chính là Tư Mã U Nguyệt. Cái gì? Dương Cao Minh bọn họ nhìn nàng ánh mắt đổi, ngay sau đó quay đầu đi, không có nói chuyện này, không phải không đề cập tới. Chẳng qua hiện tại không phải truy cứu chuyện này thời điểm, ẩn đi chờ chuyện này kết thúc. Nàng vẫn là còn sống nói, các vị ân cứu mạng, ngày sau như có cơ hội, chắc chắn báo đáp, chúng ta trước cáo từ. Dương Vĩ nói xong, mang theo Dương gia người đi rồi. Thủy Nhi chiều bọn họ bóng dáng hừ một tiếng, nói, nếu thật sự có nghĩ thầm muốn báo đáp chúng ta, như thế nào không hỏi xem chúng ta là ai? Chúng ta nhận thức hắn, hắn nhưng không quen biết chúng ta. Hừ, Tư Mã U Nguyệt đối nàng đầu đi tán dương ánh mắt, không tồi a, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nàng nhìn Dương gia người bóng dáng, ánh mắt thâm trầm ẩn đi, suy nghĩ cái gì? Vu Lăng Vũ hỏi. Ta suy nghĩ hạ bá phụ nói sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu Dương gia thật sự cùng cái kia liên lụy ở bên nhau nói, kia bọn họ lần này hẳn là sẽ mang đến mới là. Nhưng là bọn họ trong đội ngũ, cũng không có mang áo choàng đen người, nếu có, tổng hội gặp được, Vu Lăng Vũ nói. Lại nói, nếu thật sự có, loại này không thể gặp quang đồ vật, bọn họ cũng không dám tùy tiện làm người thấy, tóm lại. Ta là mong nhi nhóm đi theo bọn họ nhìn xem monster, Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động. Vẫn luôn đi theo cách đó không xa ông nhi vỗ vỗ cánh. Điều chỉnh phương hướng rời đi. Hết chương.